Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, Yatrating. Vào giờ phút này, tháp Karin bên trên, thần mèo Karin đang bận chỉ điểm mấy cái võ đạo ra tu hành. Hiện tại địa cầu võ đạo bầu không khí cùng dĩ vãng so sánh đã khác nhau rất lớn. Tùy theo mà đến biến hóa chính là đến Karin Thánh Địa tiến hành khiêu chiến võ đạo gia biến thành. Càng ngày càng nhiều, mặc dù không phải tất cả mọi người có thể leo đến đỉnh tháp. Nhưng bọn hắn bên trong xác thực có mấy cái hạng người kinh tài tuyệt diễm khiêu chiến thành công. Thế là thần mèo Karin lại có công việc. Cũng không phải toàn bộ người đều tin tưởng tháp Karin nhất định phải bằng thực lực leo lên không. Thể. Tại một ít cố chấp người trong mắt, chỉ cần là tháp hình kiến trúc, nơi nào sẽ có không lên được đỉnh, đơn giản là bay trên không độ cao vấn đề. Thế là không tin tà tìm đến Liên Hợp Vương quốc khoa học kỹ thuật nhân viên, chuyên môn dùng phi hành khí tiến hành khảo thí, nhưng mà cuối cùng chứng minh kết luận cũng là, chỉ cần không phải dựa vào thực lực bản thân, xác thực vĩnh viễn không cách nào đến đỉnh tháp. Dạng này chứng minh, trong lúc vô hình tăng thêm tháp Karin sắc thái thần bí. Cho nên mang đối với Karin tiên nhân ước mơ, khiêu chiến người càng là nối liền không dứt, nhìn xem cái kia cao ngất như mây nguy nga tháp cao. Cái kia độ cao nói ít cũng có mấy chục cây số a. Dân chúng bình thường lúc ấy liền sợ ngây người. Ngay từ đầu còn chưa tin có người có thể không dựa vào ngoại lực leo lên đỉnh tháp. Thẳng đến về sau một ít cổ lão lưu phái đệ tử ra mặt, dẫn đầu leo lên tháp Karin đồng thời đạt được thần mèo Karin chỉ điểm. Tất cả mọi người mới chính thức tin tưởng, hiện tại leo lên tháp Karin gần như sắp trở thành cân nhắc một cái võ đạo gia thực lực tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, Liên Hợp Vương quốc ủy thác Omori tiến sĩ bọn người khai thác nhân thể sức chiến đấu cân nhắc chỉ. Số máy kiểm tra cũng rốt cuộc có kết quả. Phổ cập hóa thân thể chỉ số máy kiểm tra là lấy mục dương năng lượng tham chắc khí vì tham chiếu. Nghiên cứu, đại khái chỉ số đều có thể cùng tham chắc khí đối ứng. Bất quá cân nhắc đến người địa cầu cái kia yếu đuối lực lượng. Vì chiếu cố phần lớn người mặt mũi, cho nên thiết lập hai loại khác biệt tính toán tiêu chuẩn. Người bình thường cùng sơ cấp người tập võ cân nhắc đơn vị vì gì? Tiến vào võ đạo gia phạm trù người luyện võ cân nhắc đơn vị vì D. Hai loại đơn vị quan hệ là gấp trăm lần tiến vào chế. Một D tương đương 100 G. Dân chúng bình thường chỉ số năng lượng phổ biến tại 5 D phía dưới. Chia nhỏ là 1G đến 500G ở giữa. Dạng này con số nhìn qua cũng đẹp mắt nhiều. Có thể ngẫm lại tương lai hai cái người luyện võ đụng vào nhau. Riêng phần mình xuất ra máy kiểm tra vừa chiếu. A, 320G. Lại nhìn chính mình 350G. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Tất cả mọi người là cao thủ. Nhưng mà bọn hắn không biết. Tại vũ trụ ở giữa, kỳ thật D mới là năng lượng cơ bản nhất đơn vị. Hơn nữa theo võ đạo gia chức nghiệp hóa, Liên Hợp Vương quốc định ra tiêu chuẩn, chỉ có chỉ số năng lượng vượt qua 2000 G, cũng chính là 20 điểm sức chiến đấu người luyện võ, mới có tư cách được xưng là võ đạo gia. Vượt qua 100 sức chiến đấu võ giả mới có tư cách gọi là võ đạo tông sư. Cấp bậc khác nhau, mỗi tháng có thể tham chính phủ bộ môn nhận lấy hạn mức khác nhau trợ cấp. Mỗi 5 năm, nương theo thiên hạ đệ nhất võ đạo hội cử hành đồng thời. Cũng là võ giả chứng nhận trở thành võ đạo gia thời khắc. Bây giờ võ đạo gia vẫn tương đối thiếu. Bất quá theo mỗi loại đại lưu tiệc tùng võ đạo phổ cập. Nhất là thiên thần lưu tu luyện pháp khuếch tán. Võ đạo gia số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Làm mục dương tiến vào tháp Karin thời điểm, thần mèo Karin còn tại chỉ điểm võ đạo gia tu hành. Mục dương nhìn thoáng qua, phát hiện tháp bên trên hết thảy có 5 người, đều là gần đoạn thời gian thành công khiêu chiến đi lên. Giống như Udin, Lilith, Alert, Zilo bọn người, hiện tại cũng đã leo lên thần điện tiếp nhận cao cấp hơn tu hành. Xem ra võ đạo phát triển rất thuận lợi, Mục Dương lặng yên vô tức xuất hiện tại mấy vị người tu hành trước mặt. A, võ đạo chi thần, Mục Dương tiên sinh, chúng ta thế mà liền Mục Dương tiên sinh là lúc nào xuất hiện cũng không biết. Mấy cái này võ giả thấy rõ ràng người tới lại là Mục Dương, cả đám đều hưng phấn lên. Bọn hắn có tham gia qua 2 lần trước võ đạo hội, tất cả có thể nhận ra Mục Dương. Mấy cái khác không biết Mục Dương người, tại người khác kêu lên tên Mục Dương thời điểm cũng đều phản ứng lại. Có thể nói hiện tại trên địa cầu hy vọng cao nhất người chính là Mục Dương. Có chút cùng trong nguyên tác xeo trò chơi sau Sa Tăng khác biệt chính là Mục Dương tướng mạo cũng không có như Sa Tăng rộng như vậy làm người biết. Tại không có trải qua bản nhân đồng ý tình huống dưới, Liên Hợp Vương quốc không dám tùy tiện công khai Mục Dương tướng mạo. Để tránh quấy rầy Mục Dương cuộc sống yên tĩnh, liền xem như những cái kia công khai võ đạo video, tại tướng mạo phương diện đều tiến hành quá mơ hồ xử lý. Bởi vì ma tộc xâm lấn thời gian cái kia thảm liệt phá hư vượt xa khỏi xeo trò chơi trình độ những cảnh tượng kia thậm chí đều bị đưa vào sách giáo khoa. Tăng thêm tất cả mọi người phục sinh vẫn là may mắn mà có Mục Dương. Cho nên mọi người đối với Mục Dương sùng bái đều là thành kính mà phát từ nội tâm. Các ngươi tiếp lấy tu hành đi. Mục Dương hướng phía bọn hắn khoát tay. Rõ, 5 cái võ đạo gia lập tức giống như điên cuồng. Hưng phấn hô to, Mục Dương cười cười. Đi hướng thần mèo Karin. Karin, ta muốn những cái kia thuốc trường sinh bất lão luyện chế đến thế nào? Thần mèo Karin vuốt râu một cái, mang theo Mục Dương đi đến tháp Karin tầng thứ nhất một cái trước lò luyện đan mặt. Ngươi xem đi, hỏa hầu còn thiếu một chút, đợi đến thành đan còn cần hơn nửa năm thời gian. Bất quá lần này luyện chế hiệu quả so dự đoán tốt, có lẽ có thể thêm ra mấy khỏa đan dược. Mục Dương ngồi xổm trước lò luyện đan mặt nhìn kỹ một hồi. Dù sao hắn là xem không hiểu, làm phiền ngươi tiếp tục vất vả một cái. Không có vấn đề, thần mèo Karin híp mắt. Mục Dương ngươi lần này tu hành thành quả như thế nào? Thần mèo Karin biết Mục Dương là đi Kayo nơi đó tu hành. Đối với thân là cấp 2 thần linh nó tới nói, Kayo dạng này 5 cấp thần linh đã là đỉnh thiên cao cấp thần linh. Nói đến chính mình thành quả tu luyện, Mục Dương không khỏi lộ ra mỉm cười. Hiệu quả rất tốt, thực lực tăng lên gấp bội. Tê gấp bội, thần mèo Karin nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Nó trước đây liền biết Mục Dương sức chiến đấu là tiếp cận 4000. Cái này nếu là lại đề thăng gấp bội, thật là mạnh bao nhiêu a. Lợi hại, ta đều đã không thể tưởng tượng thực lực của ngươi. Thần mèo Karin lắc đầu. Lúc đầu lần thứ nhất gặp Mục Dương thời điểm, chỉ cho là một cái có chút tiềm lực võ đạo gia. Không nghĩ hiện tại thế mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Kỹ càng số liệu thần mèo Karin cũng không có đến hỏi, bởi vì nó biết tham chắc khí đo đến số liệu chỉ có thể làm lớn gửi tới phán đoán. Biết Mục Dương rất mạnh như vậy đủ rồi. Chiến đấu chân chính không có khả năng dựa vào số liệu đến tiến hành. Lúc chiến đấu chân chính lên quyết định thắng bại chính là thế cục phán đoán, tốc độ công kích, lực công kích nói, năng lực kháng đòn cùng năng lực khôi phục cái này 5 hạng nhân tố. Cáo biệt thần mèo Karin về sau, Mục Dương thân thể lóe lên xuất hiện tại 300 km bên ngoài một cái bình nguyên bên trên. Hiện tại Karin thánh địa chung quanh đã tìm không thấy trống trải địa phương, đều bị đến từ các nơi trên thế giới những người khiêu chiến chiếm cứ. Liên Hợp Vương quốc thậm chí tại tháp Karin phía dưới thiết trí tiền kỳ sân kiểm tra. Chỉ có thông qua tiền kỳ trắc nghiệm người mới có tư cách khiêu chiến tháp Karin. để tránh nhân viên quá nhiều tạo thành chen chúc cùng phát sinh không cần thiết ngoài ý muốn. Một chỗ thảm cỏ xanh trên đất bằng, Mục Dương triệu hoán ra chính mình cái kia chiếc nguy nga trọng lực phi thuyền. Đen nhánh khung máy vừa xuất hiện, ngay tại ánh nắng phản xạ dưới lóe ra rạng rỡ hào quang. Mục tiêu, Yad Rating, dự tính thời gian phi hành, 4 tháng, trung ương chủ não tiếp nhận Mục Dương chỉ lệnh, tự động tính toán ra bay trên không đường thuyền. Lần này Mục Dương trước đó làm ra lựa chọn, tránh đi một ít mẫn cảm không thích hợp trải qua tinh vực. Hưu, trọng lực phi thuyền hối hả lên không, rất mau tiến vào bay trên không đường thuyền. Chói mắt huyễn quang tại phi thuyền mặt ngoài mọc lên, trọng lực phi thuyền tiến vào siêu tốc độ ánh sáng chế độ máy bay. Chỉ thấy một đạo mơ hồ ánh sáng chợt lóe lên, phi thuyền sớm đã biến mất tại mênh mông tinh hải ở trong. Từ Bắc Cayo nơi đó đạt được tọa độ, Mục Dương biết Yad Rat tinh vị tại Bắc Ngân Hà lệch phía đông khu vực, mà địa cầu ở vào Bắc Ngân Hà trách phía nam bộ khu vực. Muốn từ địa cầu xuất phát tiến về Yad Rating, trên đường cần tiêu hao thời gian dài dằng dặc. Trong khoảng thời gian này ước chừng là 4 tháng. Vì đầy đủ lợi dụng trong khoảng thời gian này, Mục Dương đại bộ phận đều là tại phòng trọng lực hoàn cảnh bên trong độ tu luyện quá. Vũ trụ mịt mờ bên trong, ánh sao óng ánh lấp lóe, đêm đen màn bên trong. Chấm chấm đầy sao giống như bảo thạch lóng lánh huyễn đẹp hào quang. Tô điểm tại đen nhánh trong bầu trời đêm 4 tháng sau. Yad Rating chỗ tinh hệ. Một tia sáng trắng xuyên qua tinh tế. Vô thành vô tức hướng phía một viên màu đỏ nhạt tinh cầu bay đi. Hô hô hô oanh minh. Tầng khí quyển cùng phi thuyền ma sát vang lên chói tai âm thanh. Phi thuyền màu đen bởi vì nhiệt độ cao mặt ngoài biến thành có chút phiếm hồng. Phi thuyền đáp xuống một mảnh khô cạn lòng sông bên trên. Tráng kiện giá đỡ từ phi thuyền chung quanh dọc theo người ra ngoài. Một mực đâm vào địa tầng bên trong, đợi cho chung quanh tràn ngập cát bụi tán đi. Phi thuyền cửa máy mở ra, một cái tướng mạo tuấn lãng thanh niên từ trong phi thuyền đi ra. Nơi này chính là Yad Rating. Cảm thụ dưới Yad Rating cầu bên trên trọng lực, hít thở một cái tinh cầu phía trên không khí, Mục Dương gật đầu, lập tức đem trọng lực phi thuyền thu hồi, tìm kiếm lấy người Yad Rat tung tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.